Siêu cấp chế tạo thương. Tác giả: Xỏa Tử Tứ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 956, chương 958, một bụi sinh mạng mới. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng thiên kiếp, nói trắng ra chính là ông trời không ưa ngươi, muốn bổ ngươi, cho nên hạ xuống vạn quân sấm sét, chuẩn bị muốn mạng ngươi. Có thể thiên đạo hơn lưu lại một tia sức sống, lại không thể tuyệt đối đem tất cả không ưa đồ cũng tiêu diệt, cho nên chỉ cần ngươi có thể gắng gượng qua vậy vạn quân sấm sét, ông trời cũng không đang cùng ngươi vậy kiến thức thực vật tiến hóa, nhất là đột phá tự thân giới hạn, không là thiên địa nơi cho nên hạ xuống sấm sét ngăn trở chúng. Cho nên trong thiên hạ thực vật muốn đột phá tự thân so thú vật, loài người hơn nữa khó khăn. Nguyên nhân đâu? Hoặc giả là bởi vì loài người cùng thú vật bản thân liền sanh ra ở cái này giữa trời đất, đi ra liền có thể bơi, xem lần cái này trời đất. Nhưng thực vật lại bất đồng, thực vật từ ra đời liền sau này thì nhất định phải dừng lại ở tại chỗ. Trên căn bản trừ bởi vì di chuyển trở ra muốn đại động, trên căn bản cũng là chuyện không thể nào. Nhưng là tiến hóa sau này lại bất đồng, lên cấp sau này thực vật liền có thể cùng loài người, thú vật có vậy di chuyển năng lực. Đại khái chính là căn cứ vào một điểm này, ông trời mới không ưa thực vật người tiến hóa, chúng đột phá mới chịu hạ xuống sấm sét, phong tỏa sàng lọc các nàng, tránh thực vật người tiến hóa quá nhiều đi. Những thứ này đều là lý trí mình suy đoán, cụ thể tại sao cũng không ai biết, cũng không biết tồn tại một cái đáp án rõ ràng. Biến dị trái lựu mẫu cây khí tức trên người một chút xíu tăng lên, tốc độ chậm cũng không chậm, nhưng là rất cân bằng. Lý trí thần sắc động một cái, ở hẻm núi lớn bầu trời vây quanh vậy mảnh quả biến dị vườn, một loại hơi thở cuồng bạo đang tụ tập. Lôi kiếp, không nghĩ tới thực vật người tiến hóa đột phá thật sẽ trêu chọc tới lôi kiếp à. Lý trí trong lòng xúc động, hắn thậm chí cho rằng cái này cây biến dị trái lựu cây mẹ đột phá tự thân giới hạn cũng không biết trêu chọc tới lôi kiếp đâu, bởi vì bảy cái nhỏ em bé lựu em bé cửa xuất thế đều là gió êm sóng lặng, một cái rắm cũng không có. Nhưng là viên này biến dị trái lựu cây mẹ bất đồng, cái loại đó hơi thở cuồng bạo ở tụ tập có thể để cho người cảm giác được rõ rệt, giống như một đống liệt tính sao đốt, chỉ cần một cái nho nhỏ sao hỏa mà lý trí đều có thể cảm giác được cái loại đó hơi thở cuồng bạo ở trong khí chàng. Lòng biến dị trái lựu cây mẹ cảm giác dĩ nhiên là trực tiếp hơn, nhưng là không có sợ hãi, trên người năng lượng vẫn tốc độ đều đặn tăng trưởng không ngừng, cũng không có tăng nhanh. Đại khái 15 phút sau đó, lý trí ngẩng đầu hướng hẻm núi lớn bầu trời nhìn sang, màu tím đen mây đen hình thành một cái vòng xoáy to lớn, giống như mảnh thiên địa này bị cắt ngang liền mở ra một cái đi thông một cái thế giới khác lỗ hổng. Bên trong sấm sét lóe lên, đây chính là thiên kiếp sao? Lý trí nhìn lầm bầm lầu bầu lầm bầm, trong lòng cảm thán, lớn tự nhiên quả nhiên rất thần kỳ. Biến dị trái lựu mẫu cây khí tức trên người đột phá hoàng cấp sinh vật giới hạn, ở một chớp mắt kia, trên bầu trời màu tím đen trong nước xoáy sấm sét ngay tức thì cuồng hạ xuống, hướng vậy mảnh quả biến dị vườn bao phủ đã qua. Sấm sét vạn quân, đây mới thật sự là sấm sét vạn quân à, quá nguy nga, không phải thông thường hiệu quả đặc biệt có thể mô phỏng. Biến dị trái lựu cây mẹ cũng không có trực tiếp đem độ kiếp hộ thân khí sử dụng đi, mà là luôn dễ từ trong bùn đất bò ra ngoài, nghênh đón trên đỉnh đầu sấm sét vạn quân vọt tới, lấy thân thể to lớn ngăn cản sấm sét hạ xuống. Ung ung, từng đạo sấm sét đánh biến dị trái lựu mẫu trên thân cây, để cho chọc trời gỗ lớn thay đổi mình đầy thương tích. Như vậy tình hình một mực kéo dài có chừng một nén nhang thời gian. Cuối cùng một đạo sấm sét là lớn nhất, thiếu chút nữa trực tiếp đem biến dị trái lựu cây mẹ thán hóa. Bất quá, hay là để cho nó cho tới đỉnh hoàng cấp sinh vật lôi kiếp đã qua sau đó. Bụi cây kia biến dị trái lựu cây mẹ bề ngoài nhìn mặc dù rất thảm, có thể ở than đen trong, nhưng tư sinh ra rất nhiều non xanh lá. Nó đang nhanh chóng khôi phục. Bất quá chung quanh quả biến dị vườn coi như tao ương, trên căn bản bị trên bầu trời sấm sét bổ sạch sẽ. Đoán chừng một viên cũng không sống nổi. Biến dị trái lựu cây mẹ đứng nguyên ở nơi đó, cũng không có rời đi, mà khí tức trên người vẫn còn ở vững bước tăng lên. Trên bầu trời, nguyên bản muốn tản đi tím đen vòng xoáy, thật giống như cảm thấy phía dưới biến dị trái lựu cây mẹ hơi thở lại dừng lại, lần nữa tụ tập, mà lần này tụ tập cuồng bạo năng lượng hơn nữa hùng hậu. Hoàng cấp sinh vật sơ kỳ, hoàng cấp sinh vật trung kỳ, hoàng cấp sinh vật hậu kỳ, thẳng đến sau cùng hoàng cấp sinh vật đỉnh cấp. Cách cách đột phá còn có một bước chi diêu. Lúc này bụi cây này biến dị trái lựu cây mẹ đem vậy cũng tâm bảy màu lấy ra cắn nuốt. Hoàng cấp sinh vật đỉnh cấp đột phá siêu cấp sinh linh, một cổ cuốn sạch toàn bộ thế giới dưới đất hơi thở tràn ngập ở nơi này mảnh không gian bên trong, giống như là không phục trên bầu trời tím đen nước xoáy uy áp ở chống lại tương đối. Một đạo chiếu sáng mảnh thiên địa này dáng vóc to sấm sét từ tím đen nước xoáy bên trong ló đầu ra, nhanh chóng hướng biến dị trái lựu cây mẹ bổ tới. Chỉ một chút, để cho nguyên bản khôi phục sinh cơ biến dị trái lựu cây mẹ ngay tức thì trở nên đen nhánh, 90% địa phương đều biến thành than đen. Lý Trí ánh mắt trừng thật to, lòng nói sẽ không một chút liền đánh chết chứ. Biến dị trái lựu cây mẹ không nhúc nhích, cứng rắn chịu đựng. Nhưng là hạ một đạo to lớn sấm sét ngay tức thì tới, lần nữa bổ cái tránh, không thể tránh né, một liền 9 lần sấm sét. Bụi cây này biến dị trái lựu cây mẹ thiếu chút nữa bị phách bể, mới gặp nó di chuyển chống lại, đè đáy dương thủ đoạn đều xuất hiện, một liền gắng gượng qua đến 18 đạo dáng vóc to sấm sét. Cái này liền đi qua. Lý Trí nhìn trời lên thật giống như tản đi màu tím vòng xoáy, lầm bầm lầu bầu, độ kiếp hộ thân khí còn không có sử dụng đây. Lôi kiếp là bụi cây này biến dị trái lựu cây mẹ mình vượt qua. Biến dị trái lựu cây mẹ cũng thở phào nhẹ nhõm, 18 đạo lôi đình, hẳn xong chuyện đi, chỉ cần lôi kiếp vừa đi, nó hấp thu trời đất vậy tơ đạo vận là có thể hoàn toàn trở thành siêu cấp sinh linh. Đi ở mảnh thiên địa này ở giữa, không người có thể cản. Bất quá, hết thảy các thứ này cao hứng cũng qua sớm. Trên bầu trời màu tím đen vòng xoáy, chẳng qua là có tản đi dáng điệu, nhưng lại không có tản đi. Cái đó màu tím đen vòng xoáy, màu sắc cũng ở đây một chút xíu thay đổi. Từ vốn là màu tím đen, một chút xíu biến thành thuần màu tím. Lôi kiếp vẫn chưa xong, biến dị trái lựu cây mẹ trong lòng biến sắc. 18 đạo lôi đình, nó cũng vượt qua, hẳn là kết thúc mới đúng. Tại sao còn có? Cái này không công bình. Thế gian không có bất kỳ sự việc là công bình, bao gồm lôi kiếp. Cảm thụ bầu trời thuần màu tím trong nước xoáy nổi lên sấm sét, biến dị trái lựu cây mẹ không cùng khinh thường, trực tiếp đem trong tay độ kiếp hộ thân khí ném ra ngoài. Trực giác nói cho nó, không ngăn được, chỉ cần bị thuần màu tím trong nước xoáy hạ xuống sấm sét dính vào, dù là chỉ quét từng tia, nó đều phải hồn bay chôn vùi, không có một chút điểm chống cự biện pháp. Bây giờ liền xem thằng nhóc loài người kia cung cấp đồ có tác dụng hay không. Cầu nguyện, không sai, chính là cầu nguyện. Trừ cầu nguyện ra, nó không có bất kỳ biện pháp có thể tưởng tượng. Sấm sét màu tím, đầu mặc dù so trước mặt vậy 18 đạo lôi đình nhỏ mười mấy lần. Có thể cái loại đó khí tức cuồng bạo, nhưng cuồng tăng trăm lần. Chỉ cần đánh xuống, liền muốn hủy diệt mảnh thiên địa này. Khí thế thật là mạnh à. Lý Trí nhíu mày lại, lầm bầm lầu bầu hoàn, lắc mình hướng thành phố phế tích thế giới lòng đất cửa vào phương hướng chạy tới. Không dám ở bên trong dừng lại, hắn sợ cùng vậy đạo màu tím sấm sét đáp xuống sẽ sụp đổ cái này không gian, đem hắn chôn sống ở nơi này thế giới lòng đất bên trong. Màu tím sấm sét rơi xuống, trực tiếp đánh tới cái đó độ kiếp hộ thân khí bình ngọc lên. Sấm sét không đáp xuống, trong không khí một mảnh rung động, chập chờn thoáng qua sau đó, màu tím sấm sét thật giống như tiến vào trong một cái thế giới khác. Chỉ để lại trong không khí chập chờn, trên bầu trời màu tím vòng xoáy thật giống như cũng không nghĩ tới sẽ xuất hiện như vậy tình huống. Có chút không cam lòng, nhưng là cuối cùng, vẫn là tản đi một khắc kia bắt đầu. Bụi cây này biến dị, trái lựu cây mẹ liền bị tầng tầng đạo vận bao vây trước. Cuối cùng dung nhập vào nó trong thân thể. To lớn thân thể đã sớm than hóa, không có biện pháp muốn. Một cách đại khái có một người tới cao xanh tươi mầm cây nhỏ. Từ chọc trời gỗ lớn ở giữa, chui, liền đi ra. Giống như loài người vậy hoạt động thân thể. Đầu không lớn, xanh biếc cùng ngọc thạch vậy. Cuối cùng, có chút lưu luyến nhìn cái này mảnh không gian một cái. Giật mình nhảy một cái hướng Lý Trí rời đi phương hướng. Đuổi theo, lôi kiếp đi qua, nó bây giờ đã là siêu cấp sinh linh. Hơn nữa không cần đang bị trói buộc ở một chỗ. Có thể giống như loài người, giống như động vật vậy. Khắp nơi di chuyển, có thể nhảy, có thể nhảy. Còn có thể chạy nhanh. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ Thủy Điếu Chư Thiên http://tiuyencv.com/chéo-tiu-gạch-nối-diu-gạch-nối-csu-gạch-nối-tsien-gạch-chéo-hưm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.